Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, phần 61, mục lục chương thân nam thẩm, thẩm mặc, bọn họ hai cái đều ở phía sau, Á Mộng hoảng sợ mà quay đầu. Chịu đựng đau đớn vẻ mặt mồ hôi mà đối thẩm mặc hô, nàng vừa rồi thấy được. Này hai cái nam nhân khẳng định cũng thấy được, nếu thẩm mặc bị bắt được. Nàng không biết kia hai cái nam nhân sẽ như thế nào đối đãi thẩm mặc, ra tới vẫn là một phòng. Nhưng là phòng này tức không có vật bồi táng, cũng không có chôn cùng giả. Thẩm mặc nghiêng ngả lảo đảo mà vọt vào đi liền một cái, nhưng dùng vũ khí đều không có tìm được. Lúc này mới nghĩ đến Hứa thị người lấy thân trấn hồn cũng không phải tầm thường hạ táng. Chính nôn nóng gian. Thân nam cùng Lý Lê vào được, hai người trên người là lớn lớn bé bé miệng vết thương. Miệng vết thương làm mù, thực mau liền sưng to trở thành một cái màu vàng bọc mù. Thẩm mặc nhìn thấy hai người thời điểm, hai người môi đều đã bắt đầu phát tí mơ siêu. Thẩm mặc, thật là không nghĩ tới a, không nghĩ tới thanh niên này huyết thế nhưng có thể đuổi chung. Thân nam cười mỉa tiến lên một bước, chắc thất 50 tới bình. Thẩm mặc cùng Á Mộng đồng thời lùi lại một bước, đừng sợ a thẩm mặc, Lý Lê như là một cái dụ dỗ. Thỏ trắng sói xám, trên mặt lại treo làm người sợ hãi cười. Người huyết có phải hay không có thể khư độc? Đừng sợ mặc thiếu gia, lại đây cống hiến một chút huyết, ta khẳng định sẽ cho ngươi phong phú hồi báo. Thẩm mặc lại lần nữa lùi lại một bước, thật dài tóc mái xẹt qua lông mi, kích đến lông mi mãnh run. Hắn còn tại không ngừng lùi lại, hắn không tin, liền chính mình đồng bạn đều có thể giết người. Những người này lời nói, liền quỷ đều không lừa được. Thân nam lượng ra chủy thủ. Lưỡi đao chiếu dọi nơi xa thẩm mặc mặt, ngươi đem huyết phân điểm xuất hiện đi. Thẩm mặc, ngươi phải biết rằng, hiện tại ngươi cái dạng này nhưng cái gì đều tìm không thấy. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cùng như vậy một cái thai phụ có thể đi ra ngoài sao? Đây là không có khả năng sự tình, người yêu cầu chúng ta trợ giúp. Thân nam một bên dụ hống một bên từng bước tới gần. Thẩm mặc nhìn hai người càng thêm tiếp cận, càng thêm có vẻ xanh tím môi, hung hăng mà túm chặt trong tay một cây dây thừng. Hắn vừa rồi liền phát hiện, này căn dây thừng là hoạt động, ở hai người khoảng cách hắn còn có 10 bước xa thời điểm. Thẩm mặc hung hăng mà kéo xuống này căn thẳng, vách đá ầm ầm sập. Đầy trời đất đá bay múa, thẩm mặc cho rằng mộ thất mặt sau là đường ra, lại không nghĩ rằng, trong bóng tối, từng khối đá vụn phủ kín giữa không trung, đại tắc khoan 60cm trường dư 2m, ngắn thì chỉ có 20cm, còn không thể cất chứa người một chân, càng đừng nói dẫm lên đi, này đó đá vụn tầng tầng xây ở bên nhau, có chút siêu siêu vẹo vẹo rác đối với rác chống đỡ điệp cao. Trung gian mỗ một đoạn không phải lung lay sắp đổ chính là trống không một vật. Dùng đèn pin cường quang một chiếu rốt cuộc còn vô biên vô hạn. Làm người hoài nghi này đó cục đá rốt cuộc là như thế nào, huyền phù ở trong bóng tối, thẩm mặc ghé vào lớn nhất cây trụ mặt trên, cũng là nơi đây duy nhất lập trụ. Từ hắn vị trí hướng bốn phía nhìn lại, kia từng khối tinh la dày đặc thềm đá giống như là một đám lớn nhỏ không đồng đều quân cờ. Mà phía dưới hắc ám chính là ván cờ. Này đó quân cờ trôi nổi này thương, hình thành một cái cao thấp không đồng đều tứ duy không gian. Thẩm mặc. Thẩm mặc đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Vừa quay đầu lại, kia hai người cũng ghé vào bọn họ lúc sau hai khối đá vụn thương. Lúc này hai người mặt đều bắt đầu phát chướng, rõ ràng nhện độc nọc độc đã bắt đầu lan tràn, hai người vô cùng sốt ruột mà muốn bắt được thẩm mặc. Giờ phút này hai người tâm là khiếp sợ thêm kinh sợ, vì cái gì chỉ có người thanh niên này có thể bình yên vô sự? Vì cái gì đều là người khác gặp được xui xẻo sự tình, đồng dạng sụp xuống, hắn lại có thể đứng ở như vậy an toàn địa phương? Loại chuyện này ở bọn họ đã trải qua như vậy nhiều lần quỷ giới chung chưa từng nhìn đến quá. Liền ở ngay lúc này, toàn bộ không gian không biết ra sao duyên cớ đột nhiên một trận run rẩy. Sở hữu đá vụn phát ra một trận kịch liệt mà lay động. nhìn Mạn Không Phiêu Trăng, Nham Thạch, Thẩm Mặc mới đột nhiên ngộ đạo. Này đó, đều là vừa mới biến mất Hạ Trụy bậc thang, chờ lay động đình chỉ thời điểm mơ siêu Thẩm Mặc. Này một tiếng tiếng kêu thế nhưng như thế chi gần, Thẩm Mặc quay đầu lại, khi nào, chỉ thấy sau lưng một đôi tay bàn tay gắt gao mà bám vào một khối đứng chổng ngược từ phương đá vụn. Dai, đá vụn này hạ là treo không vô biên hắc ám, kia 10 căn ngón tay đỏ bừng, che kín phồng lên gân xanh, nháy mắt, móng tay chỉ vì một cái mãnh lực mà phiến phiến trắng bệch. Từ từ phương thềm đá mặt sau lộ ra Lý Lê trừng mắt mặt. Hắn gắt gao mà trừng mắt Thẩm Mặc, ý đồ bắt được hắn, a, á mộng ở phụ cận bậc thang, thình lình xảy ra bị gương mặt này dọa đến, sau này lui một bộ, chính là nàng đã quên a, đã quên đây là ở giữa không trung, một cái không bắt bẻ, thế nhưng cả người rớt đi xuống á mộng Thẩm Mặc giống to. Chờ hắn bò tới rồi vách đá bên ngoài đi xuống xem. Liền tại hạ phương 3 mét chỗ, nữ nhân đã ngã ở một khối nửa thước lớn lên thềm đá thượng. Toàn bộ bụng đỉnh ở thềm đá ven, hai chân treo không bên ngoài, nữ nhân bụng dưới. Máu tươi chậm rãi chảy ra, Thẩm Mặc chính nôn nóng. Lý Lê đã ở nỗ lực về phía thượng bò muốn bắt trụ Thẩm Mặc mà phía dưới nữ nhân giờ phút này thậm. Chí không biết chết hay sống á mộng, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi mở to mắt, á mộng a, ngươi tỉnh tỉnh, liền ở Lý Lê khoảng cách Thẩm Mặc chỉ có thực đoạn khoảng cách thời điểm. Toàn bộ không gian lại lần nữa đã xảy ra chấn động, Thẩm Mặc ôm lấy dưới thân cự thạch. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm phía dưới cái kia nửa cái thân thể ở bên ngoài nữ nhân. Ở không gian chấn động chung, chỉ thấy nữ nhân phần eo cũng đi ra ngoài, ngực. Cũng ở chậm rãi đi xuống, á mộng, ở Lý Lê tay liền phải đủ đến Thẩm Mặc thời điểm. Cùng với mà đến, lại là dưới chân cục đá một cái nghiêng, Lý Lê thế nhưng cùng kia phiến treo không cục đá cùng nhau rơi vào phát ra thật lớn tiếng kêu thảm. Thiết, phụt thân thể hắn tại Hạ Trụy trong quá trình bị một khối bén nhọn nhô lên cục đá hung hăng mà. Đâm xuyên qua, đầu của hắn còn hướng về phía trước nhìn. Tứ chi đều còn hoàn hảo, thạch tiêm lại từ hắn ngực toàn bộ chọc ra tới, tỳ vị gan đều bị đỉnh ra khoang bụng, treo ở cột đá mũi nhọn, yên tĩnh trong không gian vưu mang Lý Lê trước khi chết rên gì. Liền thân thể bị xuyên thủng thanh âm đều bị vô hạn phóng đại, hắn thi thể cứ như vậy thê thảm khùng. Bố mà treo ở kia á mộng chẳng sợ đắm chìm ở mất đi hài tử bi thống chung cũng không thể không sợ. Hãi như vậy tử vong, sợ hãi làm nàng sinh ra cầu sinh dục vọng, ở cả người liền phải hoàn toàn hoạt đi ra ngoài thời điểm. Á mộng đôi tay đột nhiên dùng sức, gắt gao, chế trụ đá vụn ven, liền ở ngay lúc này, bốn phía vang lên ào ào dòng nước thanh. Không nghĩ tới, càng thêm lệnh người hoảng sợ một màn xuất hiện nơi xa trong bóng đêm. Vô tận máu loãng như là không có ngọn nguồn giống nhau từ hắc ám chỗ sâu trong xuất hiện. Mãnh liệt mà chiều bên này đánh tới, phía dưới vô tận hắc ám che cái thành huyết sắc mênh mang. Những cái đó máu loãng giống như là màu đỏ sóng lớn. Đánh quá, đá ngầm, cũng đánh vào Lý Lê thi thể thượng, bọn họ không biết Lý Lê lúc này có phải hay không chết thấu. Chỉ là ở đạo thứ nhất sóng lớn đánh lại đây thời điểm. Cái kia rũ xuống tứ chi kịch liệt đạn giật mình, huyết hồng thủy lại là có mãnh liệt ăn mòn tác dụng. Dòng nước qua đi, Lý Lê trên người nơi nào còn có quần áo, không chỉ có đã không có quần áo che đậy thân thể. Trên người lông tóc, không chỉ là lông tóc, da, Lý Lê trên người da, chỉnh trương da cũng chưa, lộ ra bên trong màu đỏ tươi cơ bắp mạch lạc. Rơi xuống bên ngoài nội tạng cũng bị ăn mòn thành huyết nhục mơ hồ thịt khối. Bốc lên tư tư mà khói trắng, á mộng hoàn toàn dọa điên rồi, nữ nhân khóc lóc thảm thiết mà ngẩng đầu. Phóng nhãn chung quanh là liền nằm mơ đều không thể tưởng tượng ra tới khủng bố cảnh tượng, nàng. Không thể đi lên, bụng đau bụng khó nhịn, xin giúp đỡ không cửa, nàng ngẩng đầu, đối với phía trên Thẩm Mặc lớn tiếng kêu to, Thẩm Mặc. Cứu ta, Thẩm Mặc, cầu xin ngươi, cứu ta, có lẽ, chỉ có cái này kỳ lạ thanh niên có thể cứu nàng. Thân nam phía trước còn có bắt được Thẩm Mặc, sau đó tùy ý xử trí hắn ý tưởng nói. Đang xem đến thanh niên này rõ ràng què một chân lại ở máu loãng quay cuồng chung. Không gian chấn động chung vẫn còn phát vô thương mà bò đi xuống bắt được nữ nhân kia tay. Đem nàng mang lên đi thời điểm, hắn tín niệm liền sụp đổ, cái này Thẩm Mặc căn bản không phải người bình thường. Hắn thế nhưng có thể ở hẳn phải chết tuyệt cảnh chung sống sót. Lý Lê chết càng là áp bách hắn thần kinh cộng dương cuối cùng, Thẩm Mặc. Thẩm thiếu gia, cứu ta biết sai rồi, thân nam ở lại tránh thoát một lần chấn động sau. Lung lay sắp đổ đối với phía trên Thẩm Mặc phát ra cầu xin. Phía trước đều là ta không đúng, ta không nên khi dễ ngươi, không nên đối với ngươi có bất hảo ý tưởng. Thẩm Mặc, cứu ta đi, ngươi xem ta từ lúc bắt đầu đều không có động qua tay đánh ngươi không phải sao? Ngươi tin tưởng ta chỉ cần lần này có thể sống sót, ta ngày sau nhất định cải tà quy chính. Giờ phút này thân nam thật sự là thanh thanh khẩn thiết. Thẩm Mặc nhìn phía dưới người, liền có thể nhìn ra thân nam hiện đã ở vào cỡ nào nguy hiểm hoàn cảnh. Trên người hắn độc tố đã lan tràn toàn thân, tứ chi đã sưng to bất kham, ghé vào thềm đá thượng tựa như nằm bò một con, đáng thương lại bi ai, một đại nam nhân, thiết huyết ác độc nam nhân, giờ phút này hai mắt đều đã ngấn lệ lập lòe, đột nhiên. Trên đỉnh đầu truyền đến một trận quen thuộc kêu gọi, Thẩm Mặc. Thẩm Mặc ngẩng đầu liền nhìn đến một chương trải rộng huyết châu lại như cũ thanh lãnh mặt yên. Lặng yên lặng yên lặng, Triệu gia nghe được lập tức từ Lý Na sau lưng xuất hiện. Đương nhìn đến môn hạ phương như thế kinh tủng cảnh tượng khi, thiếu chút nữa không đem tròng mắt trừng ra tới, yên lặng. Ngươi ngốc đừng nhúc nhích, ta đem ngươi kéo lên, Triệu gia luống cuống tay chân mà bắt đầu tìm dây thừng. Lúc này, còn truyền đến mông thái trương thần la hét, Thẩm Mặc nhưng không rảnh lo hàn huyên. Bởi vì hắn không biết tiếp theo chấn động khi nào sẽ đến. Lơ mơ siêu đơn nam sợ quá a. Hiện tại thanh niên bằng hữu cũng tới, hắn thật sự sợ đối phương mặc kệ chính hắn lên rồi. Ngữ khí càng thêm vội vàng, Thẩm thiếu gia, ta thật sự cầu xin ngươi, ta muốn sống đi xuống, ta không muốn chết a, ta chỉ cần đi ra ngoài. Ta nhất định cải tà quy chính, ta bảo đảm ngày sau nhiều làm tốt sự, ta sẽ báo đáp ngươi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi ân tình, ngươi mang lên ta, cầu xin ngươi cứu ta đi. Thẩm Mặc yên lặng nhìn phía dưới không ngừng nam nhân. Sau một lúc lâu, ngươi nghe ta nói bỏ lại đây, thân nam tức khắc rơi lệ đầy mặt đột nhiên. Chấn động lại một lần bắt đầu, yên lặng. Phía trên Triệu gia phá thanh hô to, hướng bên trái nghiêng phía trên nhảy. Thẩm Mặc hét lớn, thân nam nhanh chóng tiếp nhận rồi mệnh lệnh. Lập tức nhảy lấy đà, ở chấn động kết thúc thời điểm, khó khăn lắm bắt được vách đá biên, tất cả mọi người nuốt một ngụm nước miếng. Đỉnh đầu môn rất nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn, ở không ngừng thay đổi người, lập tức là trương thần Triệu gia, lập tức là trương thần Mông Thái. Toàn bộ đều gắt gao mà nhìn chằm chằm phía dưới đang ở ra lệnh thanh niên thân ảnh, hướng Thẩm Mặc liếm liếm môi khô khốc, hướng ngươi bên tay phải bò, nói xong, Thẩm Mặc đều thư ra một hơi, hắn cũng không biết quy luật đi, chỉ là một loại trực giác, trong tiềm thức trực giác nói cho hắn như thế nào làm mới an toàn, này. Trương thần nhìn phía dưới bài bố, cái gì, Triệu gia ở phía sau nhìn không tới. Gấp đến độ dậm chân, tình huống như thế nào, làm ta khăng khăng a, hắn con mẹ nó mới không quan tâm kia phía dưới một nam, một nữ chết sống, Thẩm Mặc tồn tại mới là chính sự, chính là bọn họ buông đi dây thừng, theo không gian chấn động một chút hướng tả một chút hướng hữu. Căn bản là không đến điểm thương, gấp đến độ bọn họ một đám đều cùng nổ tung bắp rang giống nhau, gần. Ở Thẩm Mặc lại nói xong hướng lên trên trung gian lúc sau. Hai người khoảng cách liền kém 1.5 mễ, chỉ cần hắn chịu nhảy qua tới, hẳn là liền không có gì vấn đề, liền ở ngay lúc này. Triệu Gia buông đi dây thừng tới lui vừa vặn treo tới rồi thân nam trên đỉnh đầu. Nhìn đến dây thừng, thân nam trên mặt chính là vui vẻ, không rảnh lo Thẩm Mặc nói gì đó, trực tiếp duỗi dài cánh tay liền đi đủ. Hết chương.